Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 36. Cơn đau đớn khủng khiếp khiến Lạc Thiên không nhịn được hét lên. Có cút ra đây hay không? Tư Đồ Tĩnh cười dữ tợn quát lớn. Lạc Thiên nghiến chặt răng, đau đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẫn bám chặt cánh cổng, cánh cửa, sống chết không buông tay. Được, được, để tôi xem tay cô có thể chịu đựng được mấy hồi. Khuôn mặt Tư Đồ Kính trở nên dữ tợn và điên cuồng, cán chỗ trong tay hắn càng quất vào ngón tay Lạc Thiên như mưa. Rắc. Lạc Thiên có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh phát ra khi xương ngón tay bị gãy. Cô đã đau đến mức sắp ngất đi rồi. Cô không biết đã qua bao lâu. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa nhà thờ tổ. Nụ cửa của Tư Đồ Kính đông cứng lại, nhíu mày nhìn về phía cửa. Ai chứ? Cậu chủ Tư Đồ. Ông chủ mời cậu qua bên đó một lát. Bên ngoài vang lên giọng nói của người nhà họ Lạc. Sao nào, Lạc Bắc Minh đau lòng rồi sao? Được rồi, hôm nay tha cho cô chủ của các anh. Chờ cô chủ của các anh gã qua đó rồi, tôi sẽ từ từ tính món nợ này với lên đầu cô ta. Tư Đồ Kính cười khẽ, sau đó vứt chiếc chổi đầm đìa máu trong tay đi, xoay người đi về phía cửa. Tư Đồ Kính vừa đi, mấy người nhà họ Lạc liền lao vào. Cô chủ, cô không sao chứ? Một nữ giúp việc có chút nghẹn ngào hỏi lại. Tôi không sao. Sau khi nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Lạc Thiên ngoẹo đầu sang một bên, ngất điệp đi. Mau, băng bó cho cô chủ, dìu cô chủ xuống, nghỉ ngơi. Mấy người vội vàng la toáng lên. Một lúc sau, hai tay Lạc Thiên được băng bó như chiếc bánh chưng cũng được dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Cô đã tỉnh lại nhưng vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Tên Tư Đồ Kính biến thái như vậy, đáng sợ như vậy. Tạm thời không nói đến vấn đề Lạc Thiên có cưới hắn hay không, trong tình hình này mà gã qua đó có thể sống sót hay không đã không còn là vấn đề. Cơ thể Lạc Thiên khẽ run lên, trong đầu đã đưa ra quyết định. Trốn, nhất định phải trốn. Nếu không trốn được thì tự sát. Dù thế nào cô cũng sẽ không cưới hắn. Nhưng đúng lúc này quản gia bóng vào vàng bước vào phòng. Cô chủ, mời cô lập tức theo tôi đến sảnh chính. Quản gia trầm giọng nói. Để làm gì? Lạc Thiên run rẩy hỏi. Ông chủ đã bàn xong của hồi môn với cậu chủ Tư Đồ. Cậu cô chủ có thể lập tức thay đồ mới, sau đó gã vào thế gia Tư Đồ Nam Phái. Câu này chẳng khác nào xét đánh ngang tai. Chỉ Lạc Thiên ngây ra. Ông nội nóng lòng muốn đẩy tôi vào chỗ chết như vậy sao? Giọng nói Lạc Thiên ngẹn ngào. Cô chủ, ông chủ cũng là muốn tốt cho cô, cho nhà Lạc, hy vọng cô có thể thông cảm tha thứ. Quản gia nhỏ giọng nói, sau đó nói với người bên cạnh giúp cô chủ thay quần áo rồi nhanh chóng đưa ra sảnh chính. Thời gian gấp gáp, đừng chậm trễ. Ông ta vừa dứt lời liền ra khỏi phòng. Lạc Thiên được đỡ dậy, trong bộ váy cưới vào người như một con rối. Nhưng rõ ràng là cô không muốn để cho người khác sắp xếp như vậy. Nhân lúc say phải thay đồ, cô giấu chiếc kéo vào ống tay áo. Khoảng một phút sau, Lạc Thiên được đưa tới sảnh chính. Nhìn 10 ngón tay được quấn băng trắng và vết bàn tay vẫn còn chưa nhòa trên mặt Lạc Thiên, ánh mắt Lạc Bắc Minh không thay đổi nào. Tôi được kính ngồi trên ghế đang thong thả uống trà, phe phẩy chiếc quạt. Nhìn thấy Lạc Thiên bước tới, ánh mắt hắn lấy lên sự nóng bỏng. Ông, tại sao ông lại đối xử với cháu như vậy? Ánh mắt Lạc Thiên đầy đau khổ, nước mắt dàn dụa hỏi ra. Ông cũng có nỗi khổ của ông, tóm lại cháu chỉ cần biết rằng ông sẽ không hại cháu. Lạc Bắc Minh khàn giọng nói. Được rồi, mau dập đầu với chồng tương lai của cháu trước đi. Dập đầu sao? Không thể nào. Xem ra lúc để dạy dỗ vẫn còn chưa đủ. Tôi Đồ Kính đặt tách trà xuống, mỉm cười nói. Lạc Thiên biến sắc, nghĩ đang nói. Được, tôi dập đầu với anh. Ồ, nghĩ thông rồi sao? Vậy được, lại đây đi. Tư Đồ Kính có chút bất ngờ. Lạc Thiên không nói gì nữa, chỉ bước từng bước về phía Tư Đồ Kính. Nhưng đúng khoảng cách lại gần Tư Đồ Kính, Lạc Thiên bất ngờ rút chiếc kéo được giấu trong tay áo ra, đâm mạnh về phía hắn. Anh đi chết đi, Tiểu Thiên, cô chủ. Mọi người xung quanh biến sắc, không một ai ngờ được Lạc Thiên lại kiên cường mạnh mẽ như vậy. Nhưng Tư Đồ Kính không hề hoảng sợ, bởi vì tay của Lạc Thiên bị thương, không thể nắm chặt chiếc kéo này. Khoảng cách chiếc kéo lại gần, Tư Đồ Kính bỗng nhiên nhanh mắt nhanh tay, lật tay chộp được một chiếc kéo kia, sau đó đâm mạnh vào bụng Lạc Thiên. Phập. Lạc Thiên không kịp đề phòng, chiếc kéo đâm vào bụng, máu tươi nhỏ xuống tòng tòng. Bất kể là Tư Đồ Kính hay Lạc Bắc Minh cũng đều được coi là bác sĩ bậc thầy, bò biết rõ nhất vết thương như thế nào thì sẽ không gây chết người. Tuy chiếc kéo đâm vào bụng dưới Lạc Thiên máu chảy không ngừng nhưng không dễ dẫn đến mất mạng. Lạc Bắc Minh thấy thế, cuối cùng vẻ mặt cũng thay đổi. Ông ta hơi nhíu mày lên tiếng. Cậu chủ Tư Đồ, cậu làm vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Thế này thì nhầm nhò gì, Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, y thuật của lâm phái tôi có thể hồi sinh người chết cũng không phải là quá. Ông yên tâm, cô ta không chết được đâu. Chỉ là cho một bài học nhỏ mà thôi. Cô gái này tính tình mạnh mẽ, nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt thì lúc đến nam phái cô ta chỉ càng gây nhiều chuyện hơn. Nếu chồng giận người nam phái thì nhà Lạc của ông sẽ gặp họa đó. Tiền bối Lạc, tôi đây cũng là muốn tốt cho nhà Lạc các ông mà thôi. Tôi được kính cười nói. Lạc Bác Minh trầm ngâm một lát, vẫy tay đưa cô chủ đi băng bó. Vâng ông chủ, không cần băng bó, làm gì có nhiều thời gian như vậy. Tôi được kính bước tới, rút chiếc kéo ra khỏi bụng dưới Lạc Thiên. Máu tươi bắn vọt ra thành vòi. Lạc Thiên đã đến mức nằm co quắp dưới đất, máu tươi vương vãi gần như ngất đi. Đám người giúp việc xung quanh đều tức giận bất bình. Chỉ thấy Tư Độc Kính rút từ trong nan quả của hắn ra một chiếc châm bạc nhỏ dài đâm vào vùng bụng Lạc Thiên, chỗ đó lập tức ngừng chảy máu nhưng vẫn còn đau. Còn không cho băng bó sao? Về nam phái đã, Lạc Thiên lập tức đi theo tôi. Tư Độc Kính mỉm cười nói ra. Hắn muốn Lạc Thiên rời khỏi gian thành với hắn trong tình trạng đau đớn như vậy, thật quá độc ác. Còn khiến Lạc Thiên khó chịu hơn là giết cô. Ông nội. Lạc Thiên nhìn Lạc Bắc Minh với bên mặt đau khổ, nhưng Lạc Bắc Minh lại liếc sang bên cạnh, phớt lờ ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Lạc Thiên. Ông nội, lẽ nào ông muốn cháu chết thật sao? Đi theo cậu chủ Tư Đồ thì cháu không chết được đâu, nhưng nếu cháu cứ tùy hứng như vậy thì chắc chắn phải chịu khổ không ít. Lạc Bắc Minh mặt không cảm xúc đưa ra. Lạc Thiên hoàn toàn mất hết hy vọng. Bây giờ cô muốn chết cũng không chết được, muốn lôi Tư Đồ Kính chết cùng cũng không xong. Cho dù muốn thuận theo Tư Đồ Kính đứng dậy rời gian thành đến nam phái thì cũng vô cùng khó khăn. Bây giờ nên làm gì đây? Lạc Thiên nhắm mắt. Đúng lúc này quản gia bóng vội vàng chạy vào. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi hả? Lạc Bắc Minh nhíu mày, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Tôi vừa nhận được điện thoại, tất cả các hiệu thuốc y quán của chúng ta trên toàn tỉnh bị kiểm tra đột xuất, đồng thời bị yêu cầu dừng bán, đóng cửa phối hợp điều tra. Bên trên nói chúng ta bị ngờ buôn bán thuốc giả. Quản gia gấp gáp nói. Có chuyện này sao? Khuôn mặt Lạc Bắc Minh cứng đờ. Tư Đồ Kính cũng hơi sửng sốt. Lúc này là có một người lao từ bên ngoài vào, lên tiếng kêu lên. Ông chủ, gặp họa rồi, có người xông vào nhà chúng ta. Kẻ nào vô pháp vô thiên như vậy? Dám xông vào, cả nhạo Lạc, chẳng sống được chắc. Có cần báo cảnh sát không? Người nhạo Lạc vô cùng tức giận. Lạc Bắc Minh thì cau mày, suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói. Chuyện này có chút khác thường, gọi điện thoại báo bên kia đi. Những người khác cùng tôi ra ngoài xem thế nào. Vâng. Cậu chủ Tư Đồ, các cậu cần gì làm thì cứ làm đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. Không vội, tôi cũng muốn xem rốt cục là kẻ nào to gan như vậy, dám đến nhà Lạc gây rối. Sau ngày hôm nay, nhà Lạc và nhà Tư Đồ không chính là thông gia, bọn họ chọc vào các ông cũng chính là chọc vào nhà Tư Đồ. Nếu tôi không hỏi gì đến thì chẳng phải gì không ra hệ thống gì sao? Tôi được kính cười nói. Được. Lạc Bắc Minh gật đầu. Còn khốn, cô hãy ở đây tự kiểm điểm bản thân đi, hy vọng lát nữa tôi quay lại cô đã nghĩ thông suốt. Tôi đột kính đứt mắt nhìn Lạc Thiên lại lùng nói, sau đó xoay người định đi. Nhưng đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, sau đó một đám người ào vào. Các người làm gì vậy? Tôi phát hiện các người tự ý xông vào nhà dân. Cút hết ra ngoài cho tôi. Những tiếng phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy mười mấy người nhạo Lạc xông tới chặn những vị khách không mời mà tới kia, nhưng nhanh chóng lại bị đẩy văng ra. Chạy mấy chốc, một đám người mặc vest đã xông tới trước sảnh chính. Lạc Bắc Minh, Tư Độc Kính để quay sang nhìn những người kia, thấy người cầm đầu lại chính là Lâm Minh. Ồ, tình nhân tìm đến tận cửa sao? Tư Độc Kính nheo mắt cười một cách quái đản. Lâm Minh không nói gì, thậm chí còn không nhìn Tư Độc Kính cái nào mà nhìn về phía Lạc Thiên ở bên kia. Lúc này Lạc Thiên vô cùng thảm hại, còn nằm dưới đất không đứng dậy nổi, tuy máu đã ngừng chảy nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô và vũng máu chói mắt kia khiến người không rét mà run. Lâm Minh sải bước đi tới, đỡ Lạc Thiên đứng lên. Lâm Minh. Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Cô run cầm cập vừa nói, anh không nên đến đây, mau đi đi, anh phải mau rời khỏi đây. Nếu ngay cả là Bắc Minh cũng phải kiêng dè như vậy thì thế lực của Tư Đồ Kính chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ta. Lâm Minh đến đây đi, đến đây không phải là hành động sáng suốt, nhưng Lâm Minh coi như là không nghe thấy gì mà kiểm tra vết thương của Lạc Thiên, rút chiếc châm bạc ở bụng cô ra, tìm lại huyệt vị rồi đâm vào. Lạc Thiên lập tức cảm thấy không còn đau đớn ở bụng nữa mà vô cùng dễ chịu. Lâm Minh lại nhìn hai tay của Lạc Thiên. Sắc mặt anh lạnh lùng, vươn tay cởi băng vải quấn quay ra từng chút một. Lâm Minh, đừng. Lạc Thiên đau đến mức nghiến thở, vội kêu lên, nhưng vô dụng. Băng vải trên tay được tháo ra từng chút một để lộ 10 ngón tay, máu thịt bè bét. Là ai làm? Lâm Minh khẽ hỏi. Vành mắt Lạc Thiên đỏ hoe, ẩn ực nước mắt không nói gì. là tên Tư Đồ Kính kia làm. Đúng lúc này, một cô gái nhỏ lạc còn khá trẻ kêu lên. Cô ta đã ngứa mắt lắm rồi, cô ta không thể chịu được những chuyện này. Nếu cô chủ không muốn nói thì để cô ta nói. Thanh Hà, cầm miệng cho tôi, ở đây có chỗ cho cô nói chuyện đấy à? Là Ban Minh nói giận. Nhưng mà ông chủ. Cô gái tên Thanh Hà còn định lên tiếng. Lúc này một người của Lâm Phái xông tới định tát cho Thanh Hà một cái. Nhưng cái tát của hắn còn chưa đến nơi thì bàn tay Lâm Minh đã chụp trên cổ tay hắn. Mày làm gì đấy hả? Người kia trợn to mắt tức giận nói với Lâm Minh. Từ Thiên. Lâm Minh bình thản gọi cậu Lâm. Người này ra trong đó. Lâm Minh dùng sức, người kia không kịp đề phòng lập tức bị đẩy ra ngã ngồi xuống đất. Lùi hắn ra ngoài. Từ Thiên vung tay lên. Những người đứng sau lưng ông ta lập tức xông vào sảnh chính, lôi tên kia ra ngoài. Chúng mày làm gì hả? Giả cách tất cả dừng tay cho tao. Có biết bọn tao là ai hay không? Bọn mày còn dám động đậy, tao sẽ cho chúng mày chết không còn chỗ chôn. Người có Lâm Phái đều xông tới, chỉ bằng người của Từ Thiên gầm lên. Thú vị đấy. Tư Đồ Kính nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, cười nói. Anh muốn đối đầu với Tư Đồ Kính tôi sao? Anh không xứng. Lâm Minh lắc đầu. Ngông đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái ngông cuồng như anh. Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ nhé. Xem rốt cuộc anh có động được đến tôi hay không. Vậy để tôi thử nhé. Cho anh xem tôi có động được đến anh không nhé. Lâm Minh nói ra. Tư Đồ Kính nheo mắt cười nói. Lâm Minh, anh đừng vênh váo quá mức. Tôi biết thân phận của anh. Hội trưởng Hiệp hội Y học Giang Thành chứ gì. Tôi còn biết anh chính là Thành Y Lâm nổi tiếng như cồn kia. Có biết có khả năng tập đoàn Dương Hoa có liên hệ rất lớn với anh. Tôi biết hết về anh. Nhà thiên nghe thế thì vô cùng chấn động nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Cô ta biết Lâm Minh là Thành Y Lâm, nhưng chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa lại chính là anh sao? Thật là khó tin quá đi mất. Tôi được kính lại lắc đầu. Thế nhưng chỉ dựa vào những điều này thì vẫn chưa động được vào nam phái tôi. Anh không biết rốt cục nam phái tôi rộng như thế nào, cho dù là Lạc Bắc Minh cũng phải cúi đầu trước nam phái. Dựa vào anh sao mà động vào tôi sao? Anh nghiêm túc đấy chứ. Sở dĩ Tư Đồ Kính tự nhiên như vậy bởi vì sau lưng hắn có nam phái lớn mạnh chống lưng, nhưng hắn không biết Lâm Minh chưa bao giờ quan tâm đến việc này. Chỉ là nam phái thôi mà. Lâm Minh lắc đầu lại giơ tay lên lôi ra ngoài. Được. Tờ Tin gật đầu lập tức lôi người đàn ông kia ra ngoài cửa. Xem ra anh đã đưa ra lựa chọn. Dòng Tư Đồ Kính dần lạnh đi. Qua đây. Lâm Minh phớt lờ lời nói của Tư Đồ Kính, liếc nhìn hắn nói ra. Lâm Minh, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn động đến cậu chủ Tư Đồ sao? Lạc Bắc Minh không đồng ý. Nếu Tư Đồ Kính xảy ra chuyện gì, nhà Lạc cũng sẽ không yên ổn. Sự nhấn nạn của tôi có hạn, tôi lập lại lần cuối. Anh, qua đây. Lâm Minh lại lớn tiếng nói. Giọng nói lạnh thấu xương. Nếu tôi không qua, anh định làm gì tôi? Tư Đồ Kính mỉm cười nói. Vậy thôi tôi qua đó. Lâm Minh tiến tới chỗ hắn. Ngay lúc đó, hai bên trái phải của Tư Đồ Kính xuất hiện rất nhiều bóng người. Những người đó đều là người của nhà họ Lạc và Nam Phái. Đánh chết anh ta cho tôi. Tư Đồ Kính nheo mắt lại, cười nói. Đám người như ông vỡ tổ ùa về phía Lâm Minh. Nhưng mà họ còn chưa đến gần, Từ Thiên ở bên này đã phất tay, lên. Đàn em sau lưng ông ta đều xông tới đánh nhau với mấy người của nhà họ Lạc và Nam Phái. Người có Từ Thiên đều là người lành nghề, giao du ở vùng xám. Đánh nhau rất dũng mãnh. Người có nhà họ Lạc và Nam Phái đa số chỉ liên quan đến Đông Y, đâu có thể là đối thủ của những người này. Chỉ chốc lát bọn họ đã bị đánh nằm bò dưới đất không động đậy nổi. Kéo hết ra ngoài đánh gãy một chân một tay cho tôi. Lâm Minh lại nói. Vâng cậu Lâm. Từ Thiên nói sau đó phất tay. Những người đó bị kéo ra khỏi đại sảnh. Chốc lát sau bên ngoài vang lên vô số tiếng kêu la thảm thiết khiến người nghe phải kinh hãi sợ ngay ốc. Người nhào Lạc kinh ngạc biến sắc. Mặt Lạc Bắc Minh cũng tái mét. Lâm Minh cậu báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, giết người rồi. Đám đông la lên. Ai cũng có thể cảm nhận được sự hung ác tỏa ra từ đến người Lâm Minh lúc này. Nhưng Tư Đồ Kính vẫn không hề hoảng loạn mà thờ ơ đứng đó, hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Lâm Minh cất bước đi đến trước mặt Tư Đồ Kính, sau đó đưa tay tóm lấy hắn. Nhưng bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay vỗ thẳng vào ngực Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh lặng đi, đưa tay đỡ. Âm! Tiếng động vàng rõ rệt vang lên. Cả người Lâm Minh lại bị đánh lùi mấy mét. Hả? Một đám người vô cùng kinh ngạc lên. Lúc này mới thấy một người đàn ông trung niên mặc áo quần màu đen đã xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Kính lúc nào không hay. Người luyện võ sao? Từ Thiên nhíu mày sau đó quát khẽ. Đại Bưu, dẫn theo người lên. Vâng, chú Thiên. Một người đàn ông vạm vỡ cao gần 2 mét để đồ đinh dẫn theo đám đàn em xông tới chỗ người đàn ông trung niên kia. Đàn em cầm dao pha, người đàn ông vạm vỡ dùng tay không vùng nắm đấm to như cái nồi về phía người đàn ông trung niên. Trước thế tấn công của bọn họ, người đàn ông trung niên lại vô cùng bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, chuyển động hai vai, tránh né dao pha của mấy tên đàn em một cách linh hoạt. Sau đó ánh mắt ông ta nghiêm lại đột nhiên ra tay, cánh tay uốn lượn như rắn về phía Đại Bưu. Xa Hình Quyền. Đại Bưu kinh ngạc. Lúc phát hiện ông ta không tầm thường thì đã vụt bốp. Nắm đấm ông ta đánh vào ngực Đại Bưu, đánh bay con người cao gần 2 mét đó ra xa. Đại Bưu nôn ra máu, ngã trên đất, muốn đứng dậy vô cùng khó khăn. Xung quanh lại rộ lên tiếng xôn xao, không tin nổi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Thảo nào Tư Đục Kính lại bình tĩnh, kêu vang như vậy, hóa ra bên cạnh hắn có một vệ sĩ lợi hại đến thế. Cậu Lâm xem ra những người này khá khó giải quyết. Tờ Thiên nói một cách nghiêm túc, sau đó bước tới trước. Xem ra ông ta định đích thân ra tay. Tờ Thiên cũng là người luyện võ, thời còn trẻ từng đi lính, sau này để đến chùa Thiếu Lâm học võ mấy năm, trình độ võ công ngoại gia cũng không thấp. Tờ Thiên, người đàn ông trung niên bình tĩnh gật đầu. Tôi đã muốn so chiêu với vị đệ tử tục gia kiệt xuất chất của chùa Thiếu Lâm là ông từ lâu rồi, không biết ông đã học được ngón nghề gì ở chùa Thiếu Lâm. Thiên phú tôi không tốt, chỉ biết một chút võ mèo quà mà thôi. Để tôi thử xem rồi hãy nói. Trong mắt người đàn ông trung niên toát ra ý chí chiến đấu. Tờ Thiên cũng lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Người xung quanh âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Tờ Thiên, ông lùi xuống đi. Hả, cậu Lâm? Tờ Thiên không tin nổi nhìn Lâm Minh. Người này để tôi. Lâm Minh nói ra. Tờ Thiên sửng sốt. Lâm Minh không phải là bác sĩ sao? Tay trói gà không chặt lại chạy đi đánh nhau với người này. Anh không muốn sống nữa sao? Người kia là dân luyện võ, đã luyện võ mấy chục năm. Một quyền đủ để phá núi xẻ đá. Cơ thể Lâm Minh chắc không chịu đổi hai chiêu. Cậu Lâm, người này không giống mấy tên đầu gấu tầm thường. Cậu vẫn nên ở bên nghỉ lấy sức, để tôi lên là được rồi. Tờ Thiên cười nói. Ông ra tay, chưa chắc có thể thắng. Vả lại, ông cũng quá chậm. Cậu Lâm, cậu... Tờ Thiên ngạnh lời, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mình đang bị thần Y Lâm coi thường sao? Tờ Thiên hơi tức giận. Nếu người này không phải là thần Y Lâm, ông ta đã ra tay dạy dỗ cậu ta từ lâu rồi. Thú vị. Tôi được kính gật đầu cười nói. Nếu người này đã muốn chết thì cho anh ta toại nguyện đi. Chú Kim đánh gãy hai chân anh ta cho tôi. Tôi muốn nửa đời sau anh ta phải ngồi trên xe lăn. Được. Người được gọi là chú Kim gật đầu. Lâm Minh chắp hai tay sau lưng đứng yên tại chỗ. Cho ông đánh trước. Lâm Minh nói. Trẻ người non dạ không biết trời cao đất dày. Chú Kim lắc lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Định ra tay đánh anh tàn phế. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Sau đó lại có một nhóm người tràn vào nhạo lạc. Người nhạo lạc run lẩy bẩy. Lạc Thiên ngơ ngác. Tờ Thiên cũng quay người lại nhìn một họ. Ông ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Được lắm, Tờ Thiên, xem ra lần trước chúng tôi cảnh các ông không có tác dụng gì cả. Ông đang ở Nam Thành yên ổn, nhiều lần tới Giang Thành chúng tôi gây chuyện là có ý gì? Tờ Thiên, chẳng lẽ ông muốn đến Giang Thành cướp chén cơm của chúng tôi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó một người đàn ông để tóc dài, râu dài, dáng người hơi mập bước vào. Sương Bá, Sương Bá. Nhiều người lên tiếng chào hỏi ông ta. Sương Bá, ông trùm có vùng xám Giang Thành, địa vị giống như Từ Thiên ở Nam Thành. Người đó khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, mặt lạnh lùng đi tới, đứng chính giữa Lâm Minh và chú Kim. Từ Thiên đến gần Lâm Minh, hạ giọng nói. Cậu Lâm, Sương Bá dẫn người đến bao vây ngược lại chúng ta rồi. Người có bọn họ ít nhất cũng nhiều gấp ba chúng ta. Có chuẩn bị mà tới sao? Chắc hẳn là vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Giao cho tôi. Lâm Minh đáp. Từ Thiên có chút tuyệt vọng. Giao cho Lâm Minh sao? Lâm Minh lấy gì để giải quyết đám người này chứ? Danh tiếng có cậu ta sao? Sao có thể được chứ? Người ta không sợ chiêu này. Chẳng lẽ dựa vào châm của Lâm Minh, vậy thì càng buồn cười. Cậu chính là thần Y Lâm, đúng không? Tôi đã nghe nói về cậu. Sườn Bá bước từ trước, quan sát Lâm Minh từ trên xuống dưới, sau đó gật gù. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không tồi không tồi mà. Ông có quan hệ gì với nhà Lạc? Lâm Minh hỏi. Cho dù không có quan hệ, hôm nay tôi cũng phải ra mặt. Sương Bá lạnh lùng nói. Là cậu gọi Từ Thiên đến đây đúng không? Tôi nói cho cậu biết, các người vượt quá ranh giới rồi đó. Thế ông muốn gì? Lâm Minh thản nhiên nói. Mau bảo Từ Thiên cút về Nam Thành, cậu lập tức quỳ xuống dập đầu, phạm lỗi gì thì nhận lỗi cho tôi. Sương Bá đi tới gần như sắp giáng sát người vào Lâm Minh, gương mặt thân thiện bỗng trở nên hung dữ. Khí chất này người bình thường hoàn toàn không thể chịu được nổi. Trung Quy cũng là người đứng trên cao, quả nhiên khác biệt. Thế nhưng biểu hiện của Lâm Minh lại vô cùng bình tĩnh. Ông Sương không cần phải làm đến thế chứ. Sắc mặt Từ Thiên rất khó coi. Tôi không muốn làm đến mức này, cho nên lần trước tôi chỉ cảnh cáo ông, không hề ra tay với ông. Thế nhưng ông không trân trọng cơ hội mà tôi cho. Lần này lại dẫn theo người dùng người như thế đến Giang Thành gây hấn với người của tôi. Ông Từ, nếu chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi tôi phải để đâu chứ? Sương Bá lạnh lùng nói. Từ Thiên âm thầm ngắn răng, không biết nên nói gì cho phải. Chuyện này đúng là ông ta thua về lý. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh. Nếu đã không biết để đâu thì ông đừng cần mặt mũi nữa, không phải được rồi sao? Cậu nói cái gì? Sương Bá quay đầu lại, nổi giận quát lớn. Nhưng ngay khi ông ta vừa quay đầu sang, một bàn tay đột nhiên vươn tới bóp cổ họng ông ta trong nháy mắt. Sương Bá kinh hãi, cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn tác động vào cổ, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên. Sương Bá hoàn toàn bị nhấc bổng, hơn nữa Lâm Minh Chí dùng một tay nhấc ông ta lên. Người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này mà không tin nổi. Lâm Minh có sức lực lớn vậy sao? Một tay nhấc bổng một người béo sao? Quá lợi hại. Cũng không biết bàn tay đang bóp cổ Sương Bá có sức mạnh lớn thế nào. Cổ Sương Bá bị lõm cả vào trong, gương mặt đỏ bừng. Dường như Lâm Minh dùng thêm một chút sức lực nữa là có thể bóp chết ông ta. Sương Bá, đàn quê em của ông ta hoảng sợ la lên, tất cả cùng xông tới. Tự tin lập tức những người chặn lại. Không được động đậy, nếu không đổ máu thì đừng cắt ông đây vô tình. Đại Bưu không giữ trừng mắt nhìn đám người phía trước quát lên. Đàn em Sương Bá lập tức bị dọa sợ. Chú Kim, tôi được tính hồ khẽ. Vâng, cậu chủ. Chú Kim hiểu ý, mắt như tỏa ra sương lạnh, bước chân nhanh nhẹn lao vào đến chỗ Lâm Minh, vùng tay đánh về phía tránh Lâm Minh. Tuy nhiên khi bàn tay đó sắp sửa tới gần, Lâm Minh đột nhiên di chuyển cánh tay đưa Sương Bá ra đỡ. Chú Kim ngẩn ngơ, vội vàng thu tay nhưng không kịp nữa. Âm, trường đó đánh mạnh vào phần lưng Sương Bá. A, Sương Bá gầm lên thảm thiết, cả người đã đến mức run rẩy. May là ông ta béo nhiều mỡ, nếu không e rằng một chưởng này sẽ đánh nát xương sống ông ta. Chú Kim, chú làm gì vậy? Tư Lĩnh tức giận. Chú Kim hít sâu một hơi định tấn công tiếp, nhưng Lâm Minh lại thừa thế đạp chân tới. Cú đạp này khẩu động tác hoa mỹ dị, như là cực nhanh cực mạnh, khiến cho người ta không kịp đề phòng. Âm, chú Kim bắt chẻ tay chống đỡ, khi tay va chạm với cú đá đó lại cảm thấy được một luồng sức mạnh đáng sợ lan tới, đánh cho hai tay ông ta tê dại. Ngay sau đó Lâm Minh lại ném Sương Bá về phía ông ta. Không hay rồi. Chú Kim kinh hãi, muốn tránh nhưng lại không kịp tránh. Âm, hai người đập thẳng vào nhau. Để đến khi chú Kim đẩy Sương Bá đau đến mức lăn lộn ra, Lâm Minh đã giẫm trên ngực ông ta, sức mạnh to lớn như sắp đạp nát xương ngực ông ta. Chú Kim bị đánh bại rồi sao? Mọi người trở nên xôn xao. Tôi thấy bên này cũng vô cùng ngạc nhiên. Một người lên võ đã luyện mấy chục năm võ công lại bị Lâm Minh đánh bại vậy sao? Sao có thể được chứ? Từ Thiên không dám tin. Hơn nữa vừa rồi Lâm Minh cũng không có chiêu thức gì đáng nói, chỉ đơn giản là đá một cú. Chỉ dựa vào nó mà đánh bại chú Kim sao? Chẳng lẽ chú Kim chỉ có hình thức mà không có thực lực sao? Từ Thiên suy nghĩ trong lòng. Chú Kim và Sương Bá đã bị khống chế. Đàn em của Sương Bá nhận được tin tức lập tức chạy vào trong, chớp mắt đã bao vây cả phòng khách của nhà Lạc, không còn kẻ hở. Người có Từ Thiên vội vàng vơi lại bảo vệ cho Lâm Minh và Từ Thiên, nhưng tính về nhân số thì người bên thứ phía Từ Thiên quá ít. Cậu Lâm, người của tôi ít nhất phải nửa ngày mới thể đến đây chi viện. Từ Thiên nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đời người của ông đến rồi, người có bọn họ cũng đến thì có tác dụng gì? Chuyện này tình hình không tệ như ông tưởng, đừng lo lắng quá. Lâm Minh bình thản nói. Cậu Lâm có dịp kế gì sao? Không có dịp kế gì cả, tôi đến đây cũng không phải là có âm mưu quỷ kế gì. Lâm Minh đáp, sau đó đi về phía Tư Đồ Kính. Anh muốn làm gì? Khuôn mặt tự tin của Tư Đồ Kính cuối cùng cố lộ ra sự căng thẳng. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng làm bậy. Tôi là người của Nam Phái, tôi là người của nhà họ Tư Đồ. Anh mà làm rụng một sợi tóc nào của tôi nhất định sẽ khiến cả nhà anh chết hết. Hắn vừa nói xong câu này, Lâm Minh lại đạp một đập vào đầu gối Tư Đồ Kính. Rắc, tiếng xương vỡ giọt tan mang đến. A, Tư Đồ Kính hét lên thảm thiết, ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại, đầu của hắn đã bị gãy rác. Hắn vừa ngã xuống đất, Lâm Minh lại giẫm lên bàn tay hắn, nghiến xuống. A, tiếng kêu la thảm thiết của Tư Đồ Kính trở nên dữ dội hơn, dường như sắp xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Những tiếng kêu la đau khổ khiến người nghe cũng phải sợ hãi, không rét mà run. Dừng tay, là bên mình sốt ruột, vội vàng đứng ra quát lên. Lâm Minh, nếu cậu không muốn gặp rắc rối thì mau dừng tay, nếu không Nam Phái sẽ không tha cho cậu. Mau dừng tay. Ồ, Nam Phái lợi hại như vậy sao? Lâm Minh nhướng mày,